Chương 1005, Người quỷ bình quyền dự luật. Chương 1005, Người quỷ bình quyền dự luật. Cái này bản án trước trước sau sau náo loạn gần 10 năm, bởi vì tại luật pháp liên bang ở bên trong, về mưu sát định nghĩa, đích thật là phi pháp cướp đoạt công dân tánh mạng, mà pháp luật không có minh xác quy định quỷ hồn thuộc về công dân, mà lại quỷ hồn lại hoàn toàn chính xác không có tánh mạng. Hơn nữa lúc ấy ủng hộ quỷ tu không thuộc mình thế lực thập phần lớn đại, liền rất nhiều bình thường công dân đều không thể đảo ngược cũ đích quan niệm, cho nên quan tòa đánh tới trung thẩm về sau, những tà tu này mưu sát tội danh, hay vẫn là không thành lập, chỉ là dùng mấy hạng không có ý nghĩa nhẹ tội nhập hình. Cái này một kết quả, chọc giận rất nhiều người, kể cả tiểu nữ hài đệ đệ. Khoảng cách tiểu nữ hài bệnh chết, đã qua vài chục năm, ngày xưa tiểu nữ hài đệ đệ trưởng thành, đã trở thành một gã quân liên bang binh sĩ. Hắn tại chống cự thú triều xâm lấn trong chiến đấu anh dũng tác chiến, bất hạnh bị một đầu một sừng đau xót rắn mối dịch acid phun ở bên trong, mắt trái, cánh tay trái cùng chân trái nghiêm trọng ăn mòn, trái nửa người, không thể không đổi lại linh giới nghĩa thể, dùng một gã tàn tật quân nhân thân phận xuất ngũ. Với tư cách tàn tật xuất ngũ quân nhân, cuộc sống của hắn tại vật chất bên trên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà tỷ tỷ bệnh sau khi chết, thần hồn lại lọt vào người khác như thế lợi dụng, tra tấn cùng hủy diệt, mà đối phương đang làm ra làm cho người tức lộn ruột hoạt động về sau, lại bị phán vô tội, như vậy bất công, nhưng lại làm cho người này tuổi trẻ tàn tật xuất ngũ quân nhân trong cơn giận dữ. Đây là một cái thập phần thông minh người trẻ tuổi, tại dài đến 10 năm quan tòa ở bên. Trong, hắn tự học về luật pháp liên bang toàn bộ chương trình học, nắm giữ cao siêu biện luận kỹ xảo, cũng tại quỷ tu làm người trào lưu tư tưởng kích động bên trong, kết bạn không ít cùng chung chí hướng đi cờ hờ ha ho hư ưu ở trong xã hội ngưng tụ thành một cô mới thế lực. Tại trung thẩm phán quyết, như sát tội không thành lập về sau, người trẻ tuổi này làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn trực tiếp khởi tố chính phủ liên bang cụ thể chi tiết. Không cần nhiều lời, dù sao cuối cùng quỷ tu không thuộc mình phái cùng quỷ tu làm người phái, ngay tại cao nhất pháp viện triển khai kịch liệt biện luận, mà đây cũng là một lần hướng toàn bộ liên bang công khai tòa án thẩm vấn trực tiếp. Cơ hồ sở hữu liên bang công dân, đều phi thường chú ý lần này thẩm phán. Tại cuối cùng tòa án thẩm vấn bên trên, người này phẫn nộ người trẻ tuổi, tiêu ném ra ngoài ta vừa rồi ném ra ngoài qua vấn đề, bất quá hắn hỏi được phương thức càng thêm kịch liệt. Hắn trực tiếp dùng lạnh như băng máy mò cờ cánh tay trái. Đâm lấy chính mình trong lồng ngực, cái kia khỏa nhân tạo thủy tinh trái tim, phát ra nghi vấn ta là người sao theo kỹ thuật phát triển, các loại pháp bảo cùng thần thông tăng lên. Càng ngày càng nhiều người, dùng linh giới tay chân giả để thay thế hư hao tứ chi. Nếu như tay của một người đầu ngón tay xấu lắm, đổi lại một căn kim loại mượn tay người khác chỉ, hắn xem như người sao kim tâm nguyệt nghe được nhập thần, không khỏi gật đầu nói, đương nhiên Lý Diệu tiếp tục nói, như vậy, như người này người trẻ tuổi đồng dạng. Anh dũng tác chiến, bất hạnh bị thương, thân thể cơ hồ một nửa. Kể cả trái tim đều thay thế thành dùng linh năng khu động máy mò cờ. Coi như là người sao kim tâm nguyệt nhẹ gật đầu, khẳng định tính toán A nếu như vượt qua một nửa đâu Lý Diệu nói, nếu như thân thể 51% đều là linh giới nghĩa thể đâu nếu như thân thể 99% đều là linh giới nghĩa thể đâu nếu như là 9999% đâu vấn đề này, hắn vừa rồi hỏi qua. Khi đó, kim tâm nguyệt có thể dùng luật pháp liên bang đến rất dễ dàng trả lời hắn, tính toán nhưng là hiện tại hỉ hệ ưu đửa cờ tiền căn hậu quả về sau. Kim Tâm Nguyệt nhưng lại lâm vào trầm tư. Lý Diệu nói, người này phẫn nộ người trẻ tuổi, chính thức muốn hỏi đúng là, người. Đến tột cùng cái gì mới xem như người nếu như mọi người cảm thấy, một gã cao y đà tờ chi giả. Thân thể 10% vi máy mò cờ người, tính toán là chân chính nhân, mà một gã toàn thân 9999% đều bị cải tạo thành máy mò cờ người. Tiểu chưa tính là chính thức nhân. Như vậy, tại 10% cùng 9999% tầm đó, nhất định tồn tại cái nào đó điểm tới hạn, người cùng không thuộc mình điểm tới hạn. Giả thiết cái này điểm tới hạn là 50%. Tắc thì, như hắn như vậy tàn tật xuất ngũ binh, nếu như toàn thân có 4999% khí quan đều thay thế thành linh năng khu động máy mò cờ, hắn coi như là cá nhân. Nếu như rất không may mắn, lúc trước đầu kia một sừng đau xót rắn mối lại hướng hắn nhiều nhả một nhúm dịch acid nước miếng, rất có thể trên người hắn thì có 5001% khí quan, phải thay đổi thành linh giới tay chân giả, vậy hắn tiểu chưa tính là người rất hiển nhiên, loại này thuyết pháp quá mức vớ vẩn, như vậy điểm tới hạn là không thể nào tồn tại, đã không có khả năng tại 50% tồn tại, cũng không có khả năng tại 90% tồn tại, mà ngay cả đại não cũng không có khả năng trở thành phán đoán người. Cũng không thuộc mình tiêu chuẩn, bởi vì lúc ấy liên bang tinh phiến tu bổ đại não kỹ thuật đã thập phần phát đạt, rất nhiều người bị thụ nghiêm trọng não tổn thương về sau, cũng sẽ ở trong đại não cắm vào tu bổ tinh phiến, bọn hắn đương nhiên cũng là người. Cho nên, quanh thân khí quan 9999% thay thế thành linh giới nghĩa thể người, cũng hay vẫn là nhân như vậy, theo 9999% đến 100% tầm đó. Có như vậy một cái điểm tới hạn sao? Giả thiết một gã tàn tật lao binh, thương thế thực sự quá nghiêm trọng, chỉ có thể giữ lại 001 tế bào não, còn lại chỗ có thân thể bộ phận, đều bị thay thế thành linh giới nghĩa thể. Dựa theo vừa rồi lý luận, hắn là người, có thể được hưởng người bình thường quyền lợi. Nếu như không phải 001 tế bào não, mà là 0001, 00001 đâu cái số này có thể vô hạn thu nhỏ lại, thẳng đến triệt để quy linh mới thôi, cái gọi là điểm tới hạn. Đến tột cùng nên phân chia ở địa phương nào? Nếu như nói, còn có 0000001 tế bào não còn sống lấy, coi như là người, nếu không, coi như là quỷ, đây không phải là quá hoang đường sao? Cái gọi là quỷ tu, không phải là toàn thân 100% khí quan đều hư hao, thay thế thành linh giới nghĩa thể người sao? Như vậy, bọn hắn cùng toàn thân 9999% khí quan thay thế thành linh giới nghĩa thể người. Lại có cái gì thuộc về khác nhau đâu? Người này phẫn nộ người trẻ tuổi, liên tiếp nghi vấn, nói được toàn bộ tòa án đều á khẩu không trả lời được. Mà ngay cả ngồi vây quanh tại màn sáng phía trước quan sát trận này tòa án thẩm vấn trực tiếp sở hữu liên bang công dân, cũng bắt đầu thật sâu suy tư cái gọi là nhân bản chất, đến tột cùng là cái gì. Trận này quan tòa, khắc sâu ảnh hưởng đến về sau liên bang một loạt pháp luật cùng chính sách định ra. Mà người này người trẻ tuổi ngoại trừ khiển trách trừ pháp luật bên ngoài, còn không ngừng bái phỏng tàn tật xuất ngũ quân nhân hiệp hội cao tầng, cuối cùng nhất tranh thủ đã đến toàn bộ tàn tật xuất ngũ quân nhân hiệp hội. Thậm chí là toàn bộ quân liên bang ủng hộ đạo lý rất đơn giản, mặc dù đại hoàng sơ bộ bình định, nhưng quân liên bang cùng yêu tộc quy mô nhỏ xung đột còn đang tiếp tục. Tương lai thậm chí còn có thể mặt lâm cùng huyết yêu giới đại chiến. Cho nên quân liên bang cùng tu chân giả đều là liên bang trong tỷ lệ tử vong cao nhất một nhóm người. Tu chân giả thần hồn chắc chắn. Tự không cần phải nói, mà ngay cả quân liên bang, cũng đều là huyết khí phương cương, thần hồn sức khỏe dồi dào người trẻ tuổi. Bọn hắn tại sau khi chết giữ lại quỷ hồn, chuyển hóa thành quỷ tu xác suất so với người bình thường rất cao. Nếu như một gã quân liên bang binh sĩ vì tổ quốc, anh dũng chém giết, lại bất hạnh hy sinh, hóa thành quỷ tu, kết quả lại đánh mất hết thể quyền lợi, người khác có thể tùy ý tra đạp, tra tấn, nô dịch hắn, lại không lọt vào nửa chút pháp luật chế tài. Đây không phải là buồn cười quá sao? Cho nên, quân liên bang cùng tất cả đại tu luyện tông phái, đều lục tục đảo hướng người trẻ tuổi bên này, mà toàn bộ xã hội trào lưu tư tưởng, cũng dần dần thay đổi phương hướng. Ủng hộ quỷ tu làm người công dân càng ngày càng nhiều, quỷ tu không thuộc mình phái chậm rãi biến thành số rất ít. Dù sao, nhân sinh từ xưa ai không chết? Sau khi chết đều có nhất định tỷ lệ biến thành quỷ, tất cả mọi người muốn vì tương lai ngẫm lại. Cuối cùng nhất, tại đây trường quan tòa ở bên trong, chính phủ liên bang thua kiện rồi 2 năm sau, chính phủ liên bang công khai người quỷ bình quyền dự luận, lần thứ nhất theo pháp luật trên ý nghĩa, sắp có được ý chí quỷ hồn định nghĩa vi công dân, đồng dạng là liên bang công dân, được hưởng hết thể quyền lợi. Gánh chịu sở hữu nghĩa vụ, bị quân liên bang cùng tu chân giả bảo hộ trải qua hơn 100 năm dung hợp. Hiện tại, liên bang kẻ sống cùng người chết đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, lại cũng sẽ không xảy ra hiện kỳ thị quỷ tu, đem quỷ tu trở thành dị loại sự tình. Kim Tâm Nguyệt nghe được cảm xúc phập phồng, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, những hại chết kia tiểu nữ hải tà tu đâu cái này, bọn hắn mưu sát tội danh nên thành lập A không có. Lý Diệu trên mặt hiện ra thần bí mỉm cười, pháp không ngược dòng tìm hì hệ u. Bọn hắn mưu sát tội danh tại trung thẩm trong đã quyết định vì không thành lập, lại thế nào có thể tại thành lập một bộ mới pháp luật về sau, lại chế tài đi qua tội danh đâu? Trên thực tế, bọn hắn bị phán định có tội mấy hạng tội danh đều rất nhẹ, tại người quỷ bình quyền dự luật ra sân khấu trước khi một năm, bọn hắn tiểu ra tù, một lần nữa tiêu giao khoái hoạt dô y được rồi. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày, không biết tại sao, đối với cái này một hơn trăm năm trước bản án cũ có chút tiếc nuối. Từ khi biến thành người về sau, tình cảm của nàng tựa hồ càng ngày càng phong phú. Zoe bất quá, nàng lại cảm thấy sư phụ cười đến rất là quỷ dị, trong nội tâm khẽ động, nói, trong lúc này còn có câu chuyện. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, không có gì câu chuyện, chỉ có điều cái này mấy người cặn bã tại gia tù hơn nửa năm về sau, thì ra là người quỷ bình quyền dự luật ban bố một tháng trước, đã bị tên kia người trẻ tuổi mấy cái chiến hưu cho giết chết. Kim Tâm Nguyệt sững sờ, nói, ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia đã lựa chọn chống án, tự là muốn dùng pháp luật làm vũ khí, không nghĩ tới hắn hay vẫn là sở phạm pháp luật, động hình phạt riêng. Lý Diệu nói, động hình phạt riêng ngược lại thật sự, nhưng xúc phạm pháp luật chưa hẳn, quân liên bang là quốc gia cản vệ người, tự nhiên cũng là pháp luật cản vệ người, như thế nào lại chi pháp phạm pháp đâu. Người trẻ tuổi những chiến hữu này tuy nhiên đều bị khởi tố, nhưng cuối cùng cũng đều là vô tội phóng thích, bọn hắn mưu sát tội danh, đồng dạng không thành lập. Kim Tâm Nguyệt không rõ, vì cái gì, là pháp viện bách tại quân liên bang áp lực sao? Lý Diệu nói, đương nhiên không phải, bởi vì theo kỹ thuật mặt đi lên ra NG, tại người quỷ bình quyền dự luật chính thức ban bố trước khi, người trẻ tuổi những chiến hữu này, đều là quỷ, không phải nhân. Kim Tâm Nguyệt, à Lý Diệu nói, rõ chưa, người trẻ tuổi những chiến hữu này, đều là trên chiến trường anh dũng chém giết về sau, lừng lẫy hy sinh, nhưng lưu lại thần hồn quỷ tu tại người quỷ bình quyền dự luật chưa ban bố trước khi, tinh diệu liên bang cũng không thừa nhận quỷ hồn nhân quyền. Quỷ không phải người, cho nên giết chết một chỉ quỷ, cũng không phải mưu sát tội, cái này là những tà tu kia bị phán vô tội căn cứ. Vấn đề đến rồi, người giết quỷ, không phải mưu sát, quỷ sát nhân đâu, cái này báo thủ vu an pha tờ sinh sinh về sau, mọi người lại quay đầu xem luật pháp liên bang, mới có hơi kinh ngạc phát hiện, liên bang theo kiến quốc đến nay, vẫn đang cùng yêu tộc tác chiến, đem yêu tộc trở thành căn bản nhất uy hiếp, cho nên nhằm vào yêu tộc pháp luật điều khoản quá nhiều, nhưng lại không có một đầu nhằm vào quỷ sát nhân. Cái này cũng rất dễ lý giải, mặc dù cổ tu thế giới, quan phủ cũng không có khả năng định ra cái gì quỷ sát nhân làm như thế nào phán quyết điều luật, đúng hay không khi đó, đều là do tu chân giả đến gánh vác trảm quỷ trừ yêu chức trách, ác quỷ giết người, đều có hòa thượng, đạo sĩ, tu chân giả đi diệt trừ bọn hắn. Nhưng hiện tại, là thời đại mới, là pháp trị xã hội rồi, chú ý chính là theo nếp trị quốc, tu luyện tông phái cũng muốn theo nếp làm việc, theo nếp tu luyện, theo nếp hành hiệp trượng nghĩa. Mà tại người quỷ bình quyền dự luật ban bố trước khi, những hy sinh này chiến hữu, đều chưa tính là pháp luật trên ý nghĩa nhân, lại thế nào phán bọn hắn mưu sát tội thành lập đâu. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này khởi điểm 515 fans hâm mộ tiết tác giả Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể ủng hộ một thanh. Mặt khác fans hâm mộ tiết còn có chút tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa.